Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bên ngoài, rốt cục không lạnh đến mức khiếp người nữa. Trước ở bên trong gian tầng hầm kia, Lục Tư Ngữ trong lòng không khỏe đã sớm vượt qua bệnh trạng thân thể. Đến bên ngoài, miệng lớn mà hô hấp không khí, cậu liền yên tĩnh lại. Mùa hè sắc trời tối muộn, lúc này chính là hoàng hôn. Bốn phía đã bắt đầu tối lại, nhà xưởng cách vách bay ra khói đặc, khiến bầu trời thoạt nhìn không quá trong suốt. Toàn bộ thế giới đều bị trùm lên bên trong nửa sáng nửa tối. Theo lực lượng cảnh sát đến, nơi này không còn yên tĩnh nữa. Tiếng bước chân, tiếng chó nghiệp vụ kêu xé nát trầm tĩnh. Loại cảm giác không thật kia tiêu thất. Thế giới như là từ dưới nền đất thăng lên tới dị giới. Lần thứ hai bị người đến thăm, Lục Tư Ngữ nhìn người đến người đi, nhiệt độ dần dần ấm lên. Cậu ăn vài miếng bánh quy phó Lâm Giang lấy từ trên xe xuống, uống chút nước ấm, liền dùng khăn giấy dính nước lau đi vết máu trên tay. Sau đó cậu khoác một cái áo khoác phó Lâm Giang đưa tới ngồi ở trên bậc thang. Trong sân đều là cảnh sát bận bận rộn rộn. Còn có vài hiệp cảnh trợ giúp phong tỏa hiện trường. Lục Tư Ngữ cứ như vậy nhìn bọn họ bận rộn, trên mặt tuấn tú không chút biểu tình, phảng phất như vừa nãy hoảng loạn không phải là hắn. Tống Văn đem vết thương trên đầu băng lại một chút, cùng phó Lâm Giang bọn họ đơn giản nói chuyện mình tới đây một lần. Anh hơi hơi đem phiên bản sửa lại một chút, chỉ nói Lục Tư Ngữ là anh kêu đến. Phó Lâm Giang mang người tới đủ nhiều, đem toàn bộ Vu Sơn viện dưỡng lão đều phong khóa lại. Còn có một vài con chó nghiệp vụ, tìm kiếm chỗ khả nghi khắp nơi. Bọn họ đích xác phát hiện ở đây lắp một ít máy thu hình. Những người bí ẩn kia rút lui trước một bước, chỉ ở hậu viện để lại một ít hỗn độn dấu chân. Chờ hết thảy đều an bài xong, Tống Văn đi về tới. Anh nhìn thấy Lục Tư Ngữ ngồi trên bậc thang ở cửa. Tà dương chiếu xuống, bóng người của cậu thoạt nhìn càng gầy gò đơn bạc. Trên mặt Lục Tư Ngữ không có biểu tình gì. Cúi thấp đầu, có chút như là một đứa nhỏ chờ người lớn về nhà. Lại làm cho người ta cảm thấy được cậu chờ không được người cậu muốn chờ. Tống Văn vội vàng đi mấy bước, đi đến bên người Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ sắc mặt vẫn trắng bệch, hai con mắt của cậu thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, lại cho người ta một loại cảm giác không dính bụi trần. Cả người như là một chén nước trong suốt, sạch sẽ cực kỳ. Tống Văn giơ tay xoa xoa tóc của cậu, ngày mai đi làm lại đi, quy trình quay đầu lại bổ sung sau. Lục Tư Ngữ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nháy mắt một cái ngẩng đầu hỏi. Làm sao? Không ngừng chức của tôi nữa. Tống Văn thở dài một hơi giải thích. Cuối cùng cũng là cậu chính mình dằn vặt lung tung. Như vậy không bằng ở nơi tôi có thể nhìn thấy cậu. Hơn nữa, Tống Văn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hai mắt của cậu. Tôi cần cậu, anh cần thiết cậu. Tống Văn phải thừa nhận, Lục Tư Ngữ ở đó sẽ đối với vụ án có trợ giúp rất lớn. Hiện tại vụ án này đã xác định cùng vụ án 18 năm trước có liên quan. Chuyện lớn như vậy, đội bọn họ áp lực sẽ không nhỏ. Lục Tư Ngữ ở đó, bọn họ càng có thể tiếp cận đáp án hơn. Lục Tư Ngữ nguyên bản cảm thấy chính mình còn rất lạnh. Các loại cảm giác cũng không quá rõ ràng. Một câu nói này liền đem cậu kéo về hiện thực, như là có một dòng nước ấm từ tim trào ra. Ấm áp cả thân thể của cậu. Kia quay lại bác sĩ Chu bên kia. Tống Văn nói. Tôi cùng cậu đi. Lục Tư Ngữ cúi đầu trầm mặc chốc lát. Sau đó mở miệng nói. Tống đội, tôi nghĩ nên đi xem nơi Hạ Vị Chi ở qua. Nếu đã đến nơi này, không thăm một chút há không phải là đáng tiếc sao? Trương Bồi Tài trước khi có chuyện không chỉ một lần tới qua nơi này. Những người bí ẩn kia có bố trí máy thu hình ở đây. Nơi này nhất định là có bí mật. Dưới ánh tà dương chiếu rọi, Tất cả như là bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc nồng đậm. Ngay cả bầu trời cũng giống như là một khối hồng phỉ thúy tốt nhất. Lúc không có tàu cao tốc thông qua, nơi này giống như là một mảnh đất cũ bị thần chú phong ấn lại. Khi xuyên qua những tòa nhà này, chỉ có thể nghe đến tiếng bước chân của chính mình cùng tiếng kêu của chó nghiệp vụ tình cờ phát ra. Gian phòng 307 ở ký túc xá cho công nhân. Nơi Hạ Vị Chi ở qua, Tống Văn từng ở trên hồ sơ không chỉ một lần nhìn thấy bức ảnh gian phòng này. Đến cửa phòng Tống Văn kiểm tra một hồi, xác nhận an toàn mới để cho Lục Tư Ngữ đi vào. Trước mắt là một gian phòng nhỏ, giấy dán tường đã loang lổ. Gian phòng bố trí theo phong cách 20 năm trước, bây giờ nhìn lại có chút bảo thủ. Trong gian phòng một mặt đặt một cái giường, một bên khác là một cái giá sách, bàn học cùng với ghế tựa. Hiện tại tà dương đã hết, mang theo dương quang màu chanh hồng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến tất cả mọi thứ kéo ra từng đạo thật dài bóng ảnh. Trên bàn thả một hộp đường, cũng sớm đã bị gió thổi khô, cốc nước cũng xót đầy cho bụi. Trên bàn có dây buộc tóc nữ nhân dùng, kẹp tóc nho nhỏ màu đen, một ít đồ dùng cuộc sống đơn giản, cái bấm móng tay, kính hóa trang, một cái lượng làm bằng gỗ bên trên còn có vài sợi tóc. Đã từng, Hạ Vị Chi chính là ngồi ở cái bàn này, nằm ở cái giường này. Trong lòng nghĩ của những việc tàn nhẫn đó, từng cái tiến hành thực thi. Bên giường có một cái tủ quần áo, bên trong còn lưu giữ mấy bộ quần áo, đều là quần áo nữ nhân. Có thể nhìn ra được chủ của chúng vóc người uyển chuyển. Lục Tư Ngữ ánh mắt rơi vào trên bàn, mặt trên có một ít dấu vết, đó là dấu móng tay thật dài một đạo khắc ở phía trên. Từ trên xuống dưới, từ cũ đến mới, cậu tỉ mỉ mà tìm kiếm gian nhà, song phát hiện không có một chút vết tích nam nhân từng tồn tại. Tống Văn ánh mắt dừng tại những quyển sách trên giá, ngón tay của anh ở trên một quyển sách rồi một quyển sách đảo qua. Những quyển sách này đều không chỉ một lần bị lực lượng cảnh sát tìm kiếm qua, bây giờ còn để ở chỗ này, khẳng định sớm đã không có manh mối. Nhưng anh nhìn thấy những quyển sách này, vẫn là không nhịn được đi thăm dò xem. Anh muốn tiếp cận logic của Hạ Vị Chi, trừ một chút sách hộ lý cùng chuyên ngành, còn có một chút sách tâm lý học phạm trù. Rất nhiều sách đã bị lật đến ố vàng, gáy sách tàn phế. Lục Tư Ngữ dùng khăn giấy lau bàn, sau đó dựa vào trên bàn. Tống đội, anh cảm thấy Hạ Vị Chi là người như thế. Loại quái vật này là bẩm sinh hay là do ngày sau tạo thành? Bẩm sinh Giota ết người hay là tội ác do ngày sau hình thành? Cái luận đề này từ xưa đến nay, mọi người đều tranh luận đã lâu. Đặc biệt gặp phải những đứa trẻ vài tuổi hoặc là mười mấy tuổi liền bắt đầu tàn nhẫn Giota ết người. Không hề động dung, bọn nó để lộ ra tàn nhẫn, khiến người lớn cũng phải run rẩy. Tống Văn nghĩ tới bên trong tâm lý học phạm sớm đã có những tranh luận này. Anh mở miệng nói, hai loại quan điểm tôi cũng không quá đồng ý. Tôi chỉ biết là, có người coi như là bị hoàn cảnh bức đến tuyệt cảnh, cũng sẽ không làm chuyện tổn thương người khác, mà có chút tàn nhẫn, cùng tuổi tác không quan hệ, tán gẫu đến trong này. Tống Văn quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Cậu cho rằng trên thế giới này, có tồn tại Giota ết người chân chính hoàn mỹ hay không? Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói. Tôi cảm thấy chân chính phiền phức không phải Giota ết người, mà là để vết tích trên thi thể biến mất. Tống Văn tiếp tục hỏi cậu. Vậy cậu cho rằng, phương thức Giota ết người nào không để lại vết tích nhất? Theo sự tiến bộ của kỹ thuật hình sự trinh sát, Giota ết người không lưu lại dấu vết càng ngày càng khó. Vật chứng, nhân chứng, máy ghi hình, dấu chân, vân tay, vết máu, những thứ đó quá khứ không có cách nào xác định thân phận người bị tình nghi. Hiện tại cũng đã được vận dụng đến bên trong việc tra án hàng ngày. Tống Văn có chút vui mừng chính mình sống ở niên đại như vậy, mà không phải quá khứ khoa học kỹ thuật lạc hậu, theo kỹ thuật thủ đoạn từng bước thăng cấp, càng nhiều hung thủ không có chỗ trốn tránh. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu hơi trầm tư, ngoài cửa sổ ánh tà dương chiếu vào khuôn mặt của cậu. Một đôi mắt trầm tĩnh như hồ phách, sâu không thấy đáy. Tôi biết có một vùng biển, sóng biển rất lớn, phía dưới đều là đá ngầm. Trong đêm nhìn xuống là một mảnh đen nhánh, như là một cái vòng xoáy. Đem người từ nơi đó ném vào trong nước biển, thi thể cũng sẽ không bao giờ nổi lên. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ở quốc gia chúng ta, cũng có rất nhiều dân cư sống ở nơi thâm sơn cùng cốc. Những lòng đất đó, nói không chắc còn có xương trắng. Lục Từ Ngữ nói chuyện thở dài thườn thượt một hơi. Ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Để một người biến mất, cũng không phải chuyện khó khăn gì cho lắm. Loại vụ án mất tích này, so với vụ án gờ yêu ta ết người, khó điều tra hơn nhiều. Hung án có thi thể, có manh mối có thể truy. Nhưng nếu là người không biết đi nơi nào, rất nhiều manh mối đều không thể điều tra. 10 ngày, 1 tháng, nửa năm, người mất tích chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác, bị thế giới này quên mất. Không có ai sẽ đi tìm người đó, cũng không có ai tìm được. Trái đất quá lớn, luôn sẽ có một ít bí mật không người nào có thể phát hiện. Bất kể là chôn sâu trong lòng đất, trong giếng hẻo lánh, hay là biển sâu nhân loại không có cách nào đến, đều như là một cái cạm bẫy u ám, có thể bất cứ lúc nào đem nhân loại nhỏ bé nuốt chửng mất. Hết sức toàn lực, cũng không cách nào tìm tới. Lục Từ Ngữ âm thanh nhẹ nhàng, nói nhưng là sự thực cực kỳ tàn khốc. Tống Văn buông xuống một quyển suy nghĩ một chút nói. Tôi hiểu rõ ý của cậu. Bởi vì là mất tích, không có tìm được tính thực chất của thi thể. Người nhà cũng tốt, lực lượng cảnh sát cũng tốt, luôn là sẽ tồn tại ý nghĩ may mắn. Mà sự kiện mất tích lại có quá nhiều tính khả thi. Rất nhiều lúc, những vụ án chưa giải đó lại bại bởi chấp nhất, bại bởi thời gian. Lực lượng cảnh sát Nam Thành cũng từng tiếp xúc qua một ít vụ án mất tích. Có một sấp hồ sơ thật dày người mất tích, chỉ có cảnh sát mới biết. Người mất tích trong quốc nội thật ra là một con số khổng lồ. Phần lớn vụ án mất tích niên hạn quá dài, người mất tích chưa từng xuất hiện lại. Những người này quá nửa là chết rồi. Chết đi ở trên một nơi nào đó người thân bọn họ không biết. Giống như là Hạ Vị Chi hiện tại, bọn họ không có cách nào xác nhận cô ta sống hay chết. Ở nơi nào? Hai người nhất thời yên tĩnh lại. Tống Văn tiếp tục tìm kiếm đồ vật trong phòng. Lục Từ Ngữ lại chốc chốc cắn móng tay. Cậu ở nơi đó tự lẩm bẩm mà suy nghĩ câu nói trước Ngô Thanh nói cho cậu biết kia. Đây không phải là kết thúc của tất cả, mà là bắt đầu của tất cả. Như vậy, sẽ là cái gì bắt đầu? Tống Văn nghe cậu lặp lại câu nói này, hơi sững sờ. Dừng động tác trong tay. Câu nói này có ý gì? Bắt đầu. Chuyện 18 năm trước. Làm sao có thể là chuyện bây giờ bắt đầu? Sau đó anh cúi đầu nhìn một chút một quyển sáng trong tay. Khi đó người đương sự không phải già rồi, thì đã chết đi. Đối với lãi nhân gần đất xa trời, vốn là không có bao nhiêu năm có thể sống. Cái viện dưỡng lão này, rất nhiều người lúc tiến vào ở, cũng không định sẽ đi ra ngoài. Câu nói này thời điểm Tống Văn nói là vô ý, nhưng là bỗng nhiên đả thông Lục Từ Ngữ. Cậu dừng động tác cắn móng tay, ngẩng đầu lên, tôi nghĩ ra rồi, là trẻ con, 18 năm, đối với lão nhân mà nói, là đi hướng tử vong. Nhưng là đối với trẻ con tới nói, chính là có thể trưởng thành. Phương pháp gờ yêu ta ết người của Hạ Vị Chi chiếm được tiến hóa cùng truyền thừa. Mấy ông già không làm được, trẻ con lại là có thể làm được. Chỉ cần có thể vượt qua thời gian đủ dài, là có thể bắt đầu luân hồi cùng tuần hoàn. 18 năm sau, đứa trẻ lớn rồi, trở thành khởi đầu mới. Như một cái luân hồi, Tống Văn hơi sững sờ, khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Nhưng căn cứ vào ghi chép của lực lượng cảnh sát, Hạ Vị Chi không có con cái. Hiện tại chính là lúc ngày đêm luân phiên. Cuối cùng ánh mặt trời trở nên càng ngày càng đỏ. Chút ánh sáng này thông qua cửa sổ chiếu đến trên mặt Lục Tư Ngữ. Cho làn da tái nhợt của cậu nhiễm phải một tầng huyết sắc. Cậu chớp mắt một cái nhẹ giọng nói. Có lúc không có ghi chép, sự tình cũng có thể tồn tại. Sau đó cậu không nhịn được cùng cái dòng suy nghĩ này suy đoán xuống. Trước, tôi đang khắc họa lại cuộc đời của Hạ Vị Chi. Trong đó luôn là thiếu một vài phân đoạn trọng yếu. Có một số việc nói không thông. Nhưng nếu như cái giả thiết này thành lập, tất cả liền nói xuôi được. Hạ Vị Chi trong lúc đang đi học, bị ép cùng nam nhân xảy ra quan hệ. Cô ta bởi vì cái này bất ngờ mang thai. Sau đó sinh ra một đứa trẻ. Bởi vì những việc này, cô ta không có cách nào được phân phối đến bệnh viện. Đứa trẻ cô ta không có nhận lại, cũng không có mang về nhà, chỉ nuôi nấng ở bên trong viện dưỡng lão này. Lục Tư Ngữ khép lại hai mắt chốc lát, sau đó mở mắt ra nhìn gian phòng huyết sắc này. Dường như trong đầu đã xây dựng ra hình ảnh mẹ con đồng thời sinh hoạt. Cậu tiếp tục nhẹ giọng suy luận xuống. Nói chính xác, đây cũng không phải là suy luận, mà là đầu óc tưởng tượng. Tưởng tượng tất cả tính khả thi. Tại trong gian phòng, thanh âm của cậu trong suốt, êm tai mà thoáng trầm thấp. Giống như chỉ là đang giảng giải câu chuyện phát sinh ở viện dưỡng lão này. Trong phòng này, cô ta oán hận nam nhân kia. Oán hận chính mình, cũng oán hận đứa trẻ. Lúc cô ta đang ngược đãi gờ yêu ta ết những lão nhân kia. Hoàn toàn không kiêng kỵ sự tồn tại của đứa trẻ. Thậm chí sẽ để đứa trẻ tham dự trong đó. Nam nhân này vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ nhiễu loạn cuộc sống của cô ta. Sự việc đã bại lộ sau đó. Nam nhân này trợ giúp cô ta chạy trốn. Mang cô ta và đứa trẻ đi. 18 năm sau, đứa trẻ trưởng thành. Thừa kế Hạ Vị Chi y bát, bởi khi còn bé từng trải, đứa trẻ đoa bắt đầu đi lên cùng con đường của Hạ Vị Chi. Lúc này Trương Bồi Tài phát hiện tất cả những thứ này. Bởi vậy bị hắn gờ yêu ta ết chết. Như vậy phân tích, tất cả liền đều có thể giải thích. Hạ Vị Chi có động cơ phạm tội. Vụ án Trương Bồi Tài cũng có nguyên do hợp lý. Loại quan hệ này là quan hệ kế thừa cùng truyền thừa. Thế nhưng thủ pháp gờ iota ết người tiến hóa, nguyên nhân gờ iota ết người biến hóa, cũng làm người ta càng khó bắt được. Nam nhân kia tồn tại, Lục Tư Ngữ ở Tào lão bản nơi đó xác định qua. Chỉ là cậu không tiện đem nguyên nhân nói cho Tống Văn nghe. Chỉ có thể coi như chính mình suy luận cùng giả thiết. Nghe cậu nói xong, Tống Văn vỗ tay mấy cái nói. Suy luận hợp tình hợp lý. Thế nhưng tôi còn ý kiến kia. Lực lượng cảnh sát không thể để sót tin tức trọng yếu như vậy. Lục Tư Ngữ bình tĩnh lại. Cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng một chút. Nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Là Ngô lão sư tra vụ án. Bọn họ không thể phạm sai lầm rõ ràng như vậy. Lục Tư Ngữ cảm thấy ý kiến của Tống Văn là chính xác. Chuyện hiện tại cậu có thể nghĩ đến, năm đó cũng nhất định có người nghĩ tới. Không nói cái khác, nếu như Hạ Vị Chi thật sự sinh con qua, không thể không có bất kỳ ghi chép. Viện dưỡng lão tất cả mọi người cũng không thể đối với cái này không có phát hiện. Lục Tư Ngữ bị logic của chính mình nghẹn lại, liền ở nơi đó buông xuống lông mi. Cậu theo thói quen đem ngón tay đặt ở trong miệng. Trong kẽ móng tay còn chút máu, lây dính một ít mùi máu tanh. Thứ mùi đó không làm cho cậu chán ghét, trái lại làm cho cậu trở nên hưng phấn. Cứ như vậy một hồi, Tống Văn cho là Lục Tư Ngữ đang ngủ. Nhưng bên trong góc truyền đến một chút âm thanh cắn móng tay nói cho anh biết. Lục Tư Ngữ lúc này vẫn tỉnh táo, chỉ là đang suy tư vấn đề. Lục Tư Ngữ trong đầu nghĩ lại manh mối mình biết còn có manh mối mà Tống Văn nói cho cậu biết thật nhanh. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào đây? Bọn họ suy luận khác biệt ở nơi nào? Gian nhà rất nhanh bị Tống Văn tìm kiếm một lần. Cho bụi nổi lên, mùi vị có chút sặc người. Tống Văn đi tới bên cửa sổ gian phòng này. Mở ra chốt sắt cài cửa. Đem cửa sổ đẩy ra. Lúc này bên ngoài đã sắp đen thùi. Dựa vào một chút tà dương còn lại kia. Cái góc độ này có thể đem toàn bộ viện dưỡng lão thu hết vào đáy mắt. Tòa hành chính, khu bệnh nặng, sân hoạt động, nhà ăn, Tống Văn mí mắt phải bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Anh bỗng cảm thấy được hình ảnh trước mắt nhìn rất quen. Cảnh tượng trước mắt, đang trong đầu của anh tạo thành một bộ bức vẽ hoàn chỉnh. Hơn nữa hình ảnh kia giống như đã từng quen biết. Tống Văn chợt nhớ tới cái gì. Vội vàng tìm kiếm một chút trong túi. Lấy ra tờ giấy trong túi tiền. Đó là Bạch Lạc nhuế cho anh. Liên quan tới giới thiệu về Long Duyệt dưỡng lão thành. Tờ tuyên truyền màu sắc rực rỡ ở trong tay của anh chậm rãi mở ra. Tống Văn phát hiện, sơ đồ trên tờ tuyên truyền. Tất cả vị trí các tòa lầu cơ hồ cùng Vu Sơn viện dưỡng lão tương đồng. Mấy tòa kiến trúc có thể từng cái đối ứng. Đó là một cái, Vu Sơn viện dưỡng lão, khác hoàn toàn trùng lập, hơn nữa càng tốt đẹp hoàn thiện hơn. Có người đang phục chế nơi này. Tống Văn cúi đầu, đem sơ đồ trên tờ tuyên truyền cùng hình ảnh trước mắt lần thứ hai đối chiếu. Anh mở miệng nói, đúng là giống nhau, có thể xác nhận Bạch Lạc Nhuế cùng nhà viện dưỡng lão này có liên hệ. Không ngờ cô ta lại xây một cái giống nhau như đúc. Nghe lời này, Lục Tư Ngữ đôi mắt mở lớn, đi tới nhìn về phía tờ tuyên truyền trong tay Tống Văn. Trong đầu của cậu manh mối liên kết lại, tất cả từ từ rõ ràng, chân tướng gần ngay trước mắt. Tống Văn không nhịn được mắng nhỏ một tiếng. Tiên sư nó, tôi hiện tại không nhịn được phải tin tưởng cái chuyện cậu mới vừa nói Hạ Vị Chi có con cái. Không, Hạ Vị Chi không có con cái. Lục Từ Ngữ lắc lắc đầu. Có lẽ cô ta mang thai qua. Cũng có lẽ không có. Sau đó câu nhấc mắt nhìn về phía Tống Văn. Tôi giống như có chút hiểu rõ. Nói thế nào? Tống Văn nhìn về phía Lục Từ Ngữ. Tà Dương đem đuôi tóc của anh rát lên một tia vàng óng ánh. Hạ Vị Chi không có con cái. Hoặc là nói, con của cô ta khả năng không có được sinh ra. Lục Từ Ngữ đôi con mắt như là hồ phách thượng hạng. Liền tại vừa nãy cậu rốt cục nghĩ rõ ràng điều này. Cậu buông xuống tay cắn ở bên môi. Đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Chúng ta quên chính là, những đứa trẻ sinh sống ở trong viện dưỡng lão này. Tà Dương dần lụi, ban ngày đã hết, như là có một con quái vật sắp sửa đem tất cả dương quang nuốt chửng. Đêm đen liền sắp tới. Cách chương.